Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Sa Tăng Tân Nương, 15, tầng thứ 2 địa ngục Lust tuy rằng là cái đơn tế bào sinh vật. Nhưng là không quan trọng, hắn còn có quân sư A, bằng vào đơn tế bào sinh vật đối nguy hiểm bản năng ứng biết. Hắn phi thường thức thời mà không có lựa chọn ở ngay lúc này lao ra đi. Mà là lựa chọn trước đem tình huống đều nghe rõ, chờ đến trở về lúc sau, lại cùng chính mình quân sư thương lượng. Sau khi nghe xong Sa Tăng bệ hạ tưởng những cái đó ý đồ xấu lúc sau, hắn lại nghe Tống Đường nói, này đó chủ ý có thể hay không quá tổn hại, nàng như thế nào nghe này đó chủ ý đều là dùng để kéo cừu hận, mà không phải đánh bại đối phương, bộ dáng này làm nhân ra thật sự hảo sao. Còn không bằng đem ma vương trực tiếp tiêu diệt đâu. Có câu cách ngôn đều là sĩ khả sát bất khả nhục. Đây đều là nhục ma. Chính là A, nghe thế câu nói, Lát tránh ở một bên kiến trúc phù điêu. Nhịn không được tán đồng gật gật đầu. Ma hậu tuy rằng chỉ là một cái yếu ớt nhân loại. Nhưng là tâm địa là thật sự hảo A. Thật là cái đáng yêu nữ hài tử. Ở Lát xem ra. Trên thế giới này đại đa số nữ tính đều là thập phần mỹ lệ đáng yêu. Sa Tăng chớp chớp hắn cặp kia vô tội bích sắc đôi mắt. Như thế nào sẽ đâu? Lát loại này ác ma. Không biết tai họa nhiều ít vô tội thuần khiết thiếu nữ. Hắn là một cái thập phần vô sỉ ác ma. Liền tính là lên núi đao xuống biển lừa tạc chảo dầu. Cũng là một chút đều không quá phận. Lát thiếu chút nữa không khí nhảy lên. Liền thiếu chút nữa điểm, hắn liền phải lao ra đi theo ma vương lý luận, những cái đó mỹ lệ thiếu nữ cùng hắn vốn dĩ chính là ngươi tình ta nguyện sự tình. Nơi này chính là tầng thứ hai địa ngục, lại không phải ở nhân gian, như thế nào có thể ở hắn trên người dùng dẫn, dụ như vậy từ đâu? Tống Đường nghe thấy cái này lời nói, có chút không quá tán đồng mà nói, chính là nơi này vốn dĩ chính là phóng túng khát vọng địa ngục. Hơn nữa Lát đích xác thập phần giàu có mị lực này liền hình như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Giống nhau, Phi Nga là những cái đó nữ tính nhân loại cùng ác ma. Hoặc là khả năng còn có nam tính. Hỏa chính là Lát hỏa vốn dĩ không có tội quá. Nhưng là nó nguy hiểm trình độ. Làm nó thường thường thực dễ dàng liền mang đến đủ loại tai nạn. Rốt cuộc nơi tay sách có ghi đến. Tầng thứ hai địa ngục quân chủ tuy rằng thường xuyên nam tính thân phận kỳ người nhưng là hắn cũng có thể biến thành nữ tính. Địa ngục hóa thân nguyên bản chính là không có giới tính. Lát đầu điểm giống như là máy đóng cọc giống nhau. Mãnh liệt tán đồng Tống Đường lời nói. Đúng vậy, nói được thật tốt, hắn cũng không phải là cái gì vô sỉ ác ma. Thật muốn so với vô sỉ trình độ nói. Kia nhất định là Sa Tăng cái này giả trang thành đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nhân loại ra hòa. Nhất vô sỉ, hắn nơi này chính là đệ hai tầng địa ngục, lại không phải đệ tám tầng địa ngục, vận dụng nói dối người, mới là chân chính tội ác tày trời. Hắn hiện tại nhìn Tống Đường, quả thực mang lên 10 tầng hậu lự kính, thật tốt người nột, so với kia chút xấu xí con kiến đáng yêu 1 vạn lần. Hắn sống ở trên thế giới này mỗi một giây, tầng này trong địa ngục, liền không biết có bao nhiêu vô tội thiếu nữ, nhân hắn đã chịu thương tổn, liền tính hắn không phải cố ý, cũng nên đã chịu trừng phạt, bị chúng ta hai người tiêu diệt. Sa Tăng nghe xong Tống Đường nói lúc sau, lại không hề ngừng nghỉ ý đồ, hắn bẹp bẹp miệng, tiếp tục lên án Lát hành vi phạm tội, nói nữa, ngươi xem này đó pho tượng như vậy xinh đẹp. Trên thực tế Lát chân nhân căn bản là không dài như vậy, chính là nơi nơi đều có hắn pho tượng. Bức họa, Tống Đường nhìn thoáng qua ly nàng cách đó không xa vách đá. Này tùy ý có thể thấy được thật dài trên tường, đều có quan hệ với tầng thứ hai địa ngục quân chủ ai cần đâu. Như vậy một khuôn mặt, vô luận như thế nào cũng không thể xem như khó coi đi, Tống Đường đến bây giờ mới thôi duy nhất. Gặp qua ma vương chính là Limbo, so với Limbo tới nói, đệ hai tầng quân chủ mặt phi thường có ưu việt tính. Nàng cũng không biết mặt sau vài vị trong địa ngục ma vương cụ thể hình tượng trưởng thành bộ dáng gì, nhưng là đệ tam là ăn uống quá độ. Dựa theo ăn uống quá độ hình tượng tới nói, nó hẳn là một cái ăn đến đặc biệt nhiều đại mập mạp. Như thế nào đều tốt đẹp không quan hệ, thần ở chính mình trong đầu đã diễn luyện rất nhiều biến lát khách chết. Tuy rằng là Tống Đường khen người, nhưng là hắn tiểu nữ bằng hữu là tuyệt đối không có khả năng sai. Sai chính là Lass, chỉ có Lass, nghe Tống Đường khen người khen thật sự khó chịu thần tiếp tục cấp Lass bát nước bẩn. Đó là ngươi bị hắn lừa bịp, ngươi ngẫm lại thiếu cái gì liền càng sẽ bày ra cái gì. Ngươi hiện tại nhìn đến cái gọi là hoàn mỹ hình tượng đều là hắn bên ngoài đắp nặn ra tới. Trên thực tế Lass lớn lên chẳng đẹp chút nào. Những người đó có thể coi trọng hắn khẳng định là bởi vì hắn trăm phương ngàn kế, không được. Ta nhịn không được, ta muốn đi theo hắn liều mạng. Nói cái gì đều không thể nói hắn dung mạo khó coi. Lass làm mỹ hóa thân, vẫn luôn thực vì chính mình mỹ mạo kiêu ngạo tự hào. Tại như vậy nhiều ma vương bên trong, hắn có lẽ không phải thực lực mạnh nhất cái kia, nhưng nhất định là đẹp nhất kia một cái. Lúc này đây Lass rốt cuộc nhịn không được, nguyên bản dại ra phù điêu, lập tức linh động lên, có thứ gì phảng phất muốn từ pho tượng giữa phá thể mà ra. Liền ở cái này thời khắc mấu chốt, này trương đặc biệt rất sống động Lass pho tượng bên cạnh. Đột nhiên hiện ra hai chỉ cùng vách đá đồng dạng sắc hệ tay. Mạnh mẽ từ hắn sau lưng gắt gao kéo lại hắn, ngài nhịn một chút, kia chính là Satan. Nếu là hỏng rồi Sa Tăng bệ hạ chuyện tốt, toàn bộ đệ hai tầng địa ngục làm không hảo đều phải trọng tào. Cùng trốn chạy giả Limbo không giống nhau, Lass là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, cũng chính là tầng thứ hai địa ngục hóa thân. Nếu địa ngục bị hủy trọng tào, hắn cái này địa ngục quân chủ khẳng định cũng sẽ đi theo về lò tái tạo. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lass xem như vĩnh sinh tồn tại. Chính là sáng tạo ra tới cái kia ác ma, liền tính là đồng dạng đều kêu Lass, cũng mặc kệ là ký ức thân thể đều không phải hiện tại hắn. Kia đều là một cái khác ma vương, Lass còn muốn sống rất dài thời gian, ở như vậy khuyên can hạ hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Sau đó hắn cũng không có thể tiếp tục nghe tiểu tình lữ chi gian nói. Bị chính mình cấp dưới mạnh mẽ đến túm trở về cung điện bên trong. Mị ma yêu tỉnh táo lại về sau vẫn là phi thường đáng tin cậy. Vì có thể càng tốt nắm giữ tin tức, ta vừa mới hoa một tuyệt bút tiền tài. Đến Flander đại nhân nơi đó mua sắm một ít cùng Limbo đại nhân có quan hệ tin tức. Lúc này tư liệu đã đưa lại đây. Ngài nếu không thêm tái hình ảnh nhìn xem. Lass liền tính là còn nhớ thương ma vương Sa Tăng hư. Cũng sẽ không quên cùng Limbo thù. Không cần kêu Limbo cái kia hỗn chướng đồ vật đại nhân. Hắn cấp dưới nên cùng hắn bảo trì ở cùng cái lập trường cùng cái kia giả giáo đồ ngụy quân tử hóa. Rõ ràng giới hạn, tốt nhất là một chút khách khí đều không cần có. Lass gấp không chờ nổi nói. Những cái đó tư liệu ở nơi nào? Nhanh lên thả ra cho ta xem đi. Hắn cũng muốn biết thuộc về ma vương nhược điểm. Liền tính không thể thành công đánh bại ma vương. Tốt xấu cũng muốn làm một con có thể xúc phạm tới ma vương một đinh điểm ghê gớm ác ma. Sau đó đang xem kia nửa năm tư liệu thời điểm, hắn đã bị ma vương mặt dày vô sỉ cấp sợ ngây người. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy ma vương? Đánh quái thời điểm thế nhưng làm chính mình nữ nhân xông vào phía trước. Chính mình núp ở phía sau mặt run bần bật. Chờ đến sau khi thắng lợi lại nhân cơ hội làm bộ chính mình thực sợ hãi bộ dáng ăn bớt. Phải biết rằng nữ hài tử chính là hẳn là bị bảo hộ tồn tại. Tuy rằng nói các nàng tản ra mẫu tính quang huy bộ dáng cũng thập phần đẹp. Chính là đồng dạng thủ đoạn như thế nào có thể ở một thân người thượng vẫn luôn lặp lại sử dụng đâu. Cố tình này nhân loại nữ hài còn thực ăn này một bộ. Vì bảo hộ rõ ràng một chút đều không yếu tiểu nhân ma vương. Nàng ngắn ngủn thời gian trong vòng liền đánh bại như vậy nhiều ác ma. Lass xem xét tương lai ma hậu chiến đấu khi ước số tưởng tượng một chút. nếu chính mình là đứng ở nàng phía sau ma vương, đột nhiên cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn, khó trách Satan sẽ thích. Đối với địa ngục tầng thứ hai quân chủ tới nói, tống đường lực lượng kỳ thật còn thập phần nhỏ bé, nhưng là dựa theo nàng đánh quái tốc độ lại phối hợp thượng thời gian. Chờ cái mấy trăm hơn một ngàn năm, nàng lực lượng khả năng liền vượt qua hắn. Đương nhiên là có ma vương không ngừng đầu uy những cái đó tăng cường ma lực trái cây. Nàng lực lượng tăng trưởng tốc độ liền càng mau, tuy rằng ma vương chỉ rũ lòng thương này một nhân loại thiếu nữ. Nhưng là loại này thủ đoạn thật sự là quá ti tiện. Không giống hắn Las, cha đến rõ ràng, ma hậu không phải ghét bỏ ở bọn họ tầng thứ hai địa ngục ngốc thời gian quá dài sao. Kỳ thật tâm tình của hắn cũng là giống nhau. Cứ việc nàng đi theo Satan đi vào cái này địa phương. Chỉ có một ngày nhưng là đối với Las tới nói. Ngày này so với một năm còn muốn dài lâu. Tùy ý ai biết chính mình khả năng sẽ bị ma vương như vậy lại kia dạng. Còn phải bị hủy diệt chính mình nhất lấy làm tự hào đồ vật. Trái tim nhỏ khống chế không được khẩn trương. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình hủy dung cảnh tượng. Chẳng sợ ma vương sinh trưởng tốc độ thực mau khôi phục. Dung mạo thực mau liền sẽ khôi phục. Chính là vạn nhất Satan lại ở trong đó gây chuyện chơi xấu đâu. Hắn nơi nào là sống một ngày bằng một năm. Căn bản chính là sống một giây bằng một năm mơ siêu hoài đối tống đường tiếc hận tâm tình. Las cùng chính mình quân sư một phen giao lưu lúc sau. Hắn quyết định cấp tương lai ma hậu một cái kinh hỉ lớn. Ở quân sư chỉ điểm hạ, hắn cùng tầng thứ ba tầng thứ tư cùng với tầng thứ năm địa ngục quân chủ đạt thành đồng minh. Thanh minh trong đó lợi hại quan hệ, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, làm cho bọn họ mở ra thông đạo màu xanh. Đến lúc đó tống đường cùng ma vương cùng nhau tiến vào hắn bên này địa ngục đại môn. Liền có thể trực tiếp căn cứ cái kia thông đạo nhảy qua đệ tam tầng thứ tư địa ngục. Chạy đến tầng thứ năm. Sau đó xuyên qua đầm lầy đi trước DC thành, tầng thứ 5 là một cái tiết điểm, là địa ngục cùng vực sâu phân cách tuyến, làm ma vương hắn muốn đi trước đệ 5 tầng về sau thế giới. Trên cơ bản cũng cần thiết muốn xuyên qua kia một mảnh đầm lầy. Cho nên liền tính là câu thông, hắn cũng chỉ có thể tạm thời giúp tống đường đến nơi đây. Hiện tại thông đạo đã chuẩn bị tốt. Dư lại chính là như thế nào đêm này phiến môn hợp tình hợp lý chạy đến tống đường trước mặt. Las vỗ vỗ chính mình đầu, nghĩ ra được một cái thập phần thông minh lại không tổn hại hắn hình tượng chủ ý. Hắn quyết định chứng minh chính mình trong sạch, chạy đến tương lai ma hậu trước mặt dẫn, dụ nàng. Hắn phải hướng Satan chứng minh, chính mình lớn lên một chút đều không xấu. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.